chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2025, chương 2025, quá đau đớn tự tôn. Này nương môn nhi cái gì đường đi a? Vương Đại Đông tay đã luồn vào trong ngực, chau mày nhìn về phía một bên đại dây chuyền vàng. Gặp Vương Đại Đông tuy nhiên lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng còn không đến mức dọa đến sợ chết khiếp. Tần Thủy Hoàng trong mắt hiện lên một vệt vẻ tán thành. Hắn tại sao muốn đem Vương Đại Đông lôi kéo tới? Cũng là nhìn chúng Vương Đại Đông can đảm. Tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả ta địa ngục quả phụ cũng không nhận ra. Thật sự là mù ngươi con mắt. Bất quá, nhìn ngươi cũng là người hoa phân thượng. Hôm nay lão nương không đòi mạng ngươi, bồi lão nương một đêm như thế nào? Ha ha, địa ngục quả phụ ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Vương Đại Đông trên thân quét mắt. Loại ánh mắt này thì cùng Vương Đại Đông nhìn boss tình nhân lúc không khác nhau chút nào. Xoa, Vương Đại Đông bị đối phương ánh mắt nhìn có chút nhức cả trứng. Cảm tình cái này địa ngục quả phụ là một nữ lưu manh a. Địa ngục quả phụ, trên đường vô cùng ác độc nhân vật, chỉ cần bị nàng để mắt tới hàng hóa, đều phải phân một nửa cho nàng. Đại dây chuyền vàng chìm giải thích rõ nói, phân một nửa, như vậy sao được? Vương Đại Đông nhướng mày, đại dây chuyền vàng ra mặt co quắp một trận. Đại ca, người chú ý điểm tại sao cùng người bình thường có chút không giống nhau bóp. Trọng điểm là cái kia vô cùng ác độc nhân vật a. Ngươi không nghe thấy nàng nói sao? Người ta lần này không chỉ là muốn một nửa hàng hóa, là hàng hóa muốn hết, ngươi cũng phải lưu lại. Địa ngục quả phụ khóe miệng khẽ nhếch, hí hoắc nhìn lấy đại dây chuyền vàng, nói ra, Tần Thủy Hoàng, ngươi là ở nơi nào tìm như thế cái không biết sống chết đồ vật? Bị địa ngục quả phụ xưng là đồ vật, Vương Đại Đông nhất thời thì khó chịu. Lúc này đối với địa ngục quả phụ hét lên, "Uy, nữ nhân, ta là người, không phải thứ gì, ngươi lại nói như vậy ta, ta có thể liền tức giận." Đại dây chuyền vàng sắp khóc, "Ôi ta đại ca uy, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi? Chọc giận này nương môn, cũng không phải cái gì chuyện tốt." Làm không tốt ca ca cùng ngươi đêm nay đều phải cắm ở chỗ này. Địa ngục quả phụ bị Vương Đại Đông vô tri cho manh lật. Cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi thật đúng lão nương khẩu vị. Như vậy đi, ngươi ngoan ngoãn đem hàng cho ta. Buổi tối lại bồi lão nương vui a, lão nương thì thả ngươi như thế nào? Không biết có phải hay không là bởi vì Vương Đại Đông cũng là người hoa duyên cớ. Cái này địa ngục quả phụ lời nói so bình thường nhiều một chút. Mà lại, địa ngục quả phụ mọc ra một bộ đồng nhan cự cái kia la lị bề ngoài. Nói tới nói lui lại là cực không bị cản trở. Quả thực cũng là mâu thuẫn tập hợp thể. Cùng ngươi vui cười dễ nói, nhưng hàng không thể cho ngươi. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ha ha, cái này có thể không phải do ngươi. Phía trên, địa ngục quả phụ phất phất tay, sau lưng những người kia tất cả đều cầm xuất ra hỏa khí thế hung hăng hướng về hai người xông lại. Đại dây chuyền vàng cũng không phải cái gì lương thiện, trước đó bị địa ngục quả phụ tên tuổi cho chấn nhiếp. Lúc này động thủ thời điểm lại là không chút nào ngậm hồ. Lập tức từ trong ngực quất ra dao cắt dưa hấu, kiềm chế một chút, đừng cho ta chặt xấu. Địa ngục quả phụ hai tay ôm lấy trước ngực vật lớn, cười mỉm nói ra, trong quán ba người khác sớm đã bị chàng diện này dọa cho đến tứ tán bỏ trốn. Tần Thủy Hoàng cũng là kẻ tàn nhẫn, ra tay không chút nào ngậm hồ, đao đao hướng người muốn hại phía trên nhận hô, rất nhanh, liền bị tung tóe một mặt máu, cũng không biết là hắn, còn là địa ngục quả phụ người. Từ khi có nội lực, Vương Đại Đông đã nhiều năm không có dạng này cùng người đao đao thấy máu liều mạng qua. Trong lúc nhất thời lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hai người dũng mãnh vô cùng, cứ việc thỉnh thoảng bị đối phương đao chém trúng, nhưng đỉnh lấy một cỗ nhiệt huyết, cứ thế mà đem địa ngục quả phụ đến 7-8 người cho đánh ngã trên mặt đất. Đáng tiếc, địa ngục quả phụ người làm sao có thể mới như thế điểm. Rất nhanh, ba mười mấy người liền đem hai người vây, hai bên liều mạng, chặt là máu tươi vẩy ra. Có thể địa ngục quả phụ nhưng như cũ ngồi tại một cái bàn trước, bắt chéo hai chân, trong tay bưng ly rượu đỏ, không nhanh không chậm thưởng thức rượu vang đỏ. Huynh đệ, xem ra hôm nay cả hai cái đến nằm tại chỗ này. Đại dây chuyền vàng lau một thanh trên mặt máu tươi, ánh mắt có chút ảm đạm. Tuy nhiên Vương Đại Đông thân thủ không tệ, vừa vặn tay cho dù tốt cũng không chịu nổi nhiều người. Mà lại người ta trên thân đều có đao, người tử điểu hướng lên trời, làm một cái đủ vốn, làm hai cái cũng là kiếm lời. Vương Đại Đông cũng là lau một thanh trên mặt máu tươi. Hào tức giận nói, địa ngục quả phụ thương hại lắc đầu, hí hoắc nói, người tử điểu hướng lên trời, không có ý tứ, chết tại ta địa ngục quả phụ trong tay người. Cũng không có chim hướng lên trời dạng này thuyết pháp, bởi vì không chỉ là ngươi chim, ngươi cả người đều sẽ bị ta băm. Địa ngục quả phụ trong mắt lóe khát máu quang mang, cho ta chặt, ba thập mấy cái cá nhân chiến đấu lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Vương Đại Đông cùng đại dây chuyền vàng trên thân liền bị dao bầu cày ra không ít rãnh máu. Hai người cũng thực sinh mãnh, trọn vẹn ném lăn đối phương mười mấy người, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi đối phương nhiều người, bị chặt té xuống đất, dừng tay, mắt thấy hai người liền bị loạn đao chém chết. Địa ngục quả phụ đột nhiên đứng lên, hai người bị mười mấy thanh đao mang lấy, không thể động đậy, riêng là đại dây chuyền vàng, mặt trực tiếp bị người đè xuống đất. Địa ngục quả phụ đi tới, màu đỏ giày cao gót trực tiếp dẫm tại đại dây chuyền vàng tràn đầy máu tươi trên mặt. Cúi người, hí hoắc nói ra, Tần Thủy Hoàng, tại trên đường ngươi cũng coi là nhân vật. Nói một chút, các ngươi muốn chết như thế nào? Tần Thủy Hoàng tự nhiên là biết địa ngục quả phụ hung tàn. Lúc này cũng không có trước đó hung tính, một mặt hoảng sợ, ngược lại là bên cạnh Vương Đại Đông yếu ớt nói ra. Chúng ta có thể lựa chọn chết ra sao? Ha ha ha, Tần Thủy Hoàng, người mẹ nó là từ nơi đó tìm đến như vậy cái kỳ hoa. Thật sự là thiên chân khả ái. Địa ngục quả phụ giày cao gót dùng lực tại đại dây chuyền vàng trên. Mặt dẫm lên, đem đại dây chuyền vàng một gương mặt to dẫm đến có chút vặn vẹo. Thảo mẹ nó, địa ngục quả phụ, có loại cho chúng ta thống khoái. Tần Thủy Hoàng biết, hôm nay là khó thoát một kiếp, chỉ cầu chết nhanh, khác cái gì có chết hay không. Có lẽ lão nương hôm nay một cao hứng, thì thả các ngươi hai. Địa ngục quả phụ cười nói, nghe xong có mạng sống cơ hội. Tần Thủy Hoàng lập tức biến một bộ nhan sắc, cười hì hì nói, quả phụ tỷ, chúng ta đều là trên đường lăn lộn, ngài buông tha tiểu đệ lần này. Về sau tiểu đệ cái gì đều nghe ngươi. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Vừa mới cái này đại dây chuyền vàng vừa mới còn một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Kết quả cái này trong nháy mắt thì địa ngục quả phụ cười trang điểm lộng lẫy, hướng về thủ hạ mình phất phất tay. Nhất thời một tên thủ hạ đem đổ đầy ly rượu đỏ tử đưa tới địa ngục quả phụ trước mặt. Địa ngục quả phụ lần nữa thân thủ đem rượu vang đỏ đổ vào chính mình giày cao gót phía trên. Sau đó trực tiếp đưa đến Tần Thủy Hoàng trước mặt, cười tủm tỉm nói, tốt, chỉ cần ngươi đem ta trên giày tửu liếm sạch sẽ, hôm nay ta cũng không cần mạng ngươi, cho người ta liếm đế giày. Cái này tuyệt so là phi thường thương tổn tự tôn sự tình. Địa ngục quả phụ, không mang theo dạng này làm nhục người. Ta Tần Thủy Hoàng tốt xấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.